Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 161. Góc truyện audio.com. 161. Sinh tồn gian nan. Sắc mặt của An Nhiên và Lưu Viện Chê Y Xe nháy mắt liền trắng bệch. An Nhiên quay đầu liếc Lưu Viện một cái. Lưu Viện lắc đầu, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt. Nhìn đám nam nhân này, mỗi người đều không phải người tốt. Xem cách ăn mặc chê y người họ, thì trước mặt thế làm việc trong ngành nghề nào đều có. Vì cái gì mà sau khi mặt thế, tất cả đám người này trở nên tà khí như vậy? Đều nói sinh tồn ở mặt thế gian nan. Nhưng đối với An Nhiên mà nói, nàng cảm thấy gian nan ở đây không phải là làm sao có thể sống sót trong vòng vây của tang thi, mà là làm sao có thể sinh tồn được ở bên trong đám người. Còn sống sót này mới đúng. Phía sau các nàng là một đám tang thi, còn phía trước lại là một đám nam nhân tà khí. Mà người cầm đầu với vết xăm hình thang long này vẻ mặt càng là loại đường ngang ngõ tắt, chỉ sợ còn hung ác hơn so với đám người Vương Tân. Nữ nhân ở bên trong đám bọn họ đều không mặc quần. Sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, giống như tình cảnh của Tiểu Mỹ lúc trước. An Nhiên và Lưu Viện xuống xe sẽ tao ngộ đến điều gì? Là một người trưởng thành ai cũng hiểu. Đây là thế giới bên ngoài. Ngươi cho rằng ngươi đã gặp qua cường giả, nhưng luôn có người so với ngươi càng mạnh hơn. Ngươi cho rằng ngươi đã lãnh hội được điều độc ác nhất thế gian, nhưng điểm mấu chốt của cái ác lại vĩnh viễn thấp hơn tam quan mà ngươi nhận biết. Chiếc xe phía sau đi theo xe An Nhiên là xe của ba người đàn ông còn sống sót. Xe của bọn họ còn chưa tiến vào trạm xăng dầu đã thấy trường hợp như này từ rất xa. Bọn họ đã sớm quay đầu xe chạy mất. Cũng may, bọn họ rời đi, mang theo đại bộ phận tang thi ở sau. Tại trạm xăng, Vân Đào nắm chặt tay của mình, cười cười với người nam nhân kia. Hơi hơi lắc đầu, quay đầu lại, nhìn An Nhiên phun ra khẩu hình. Đi, lập tức An Nhiên khởi động xe. Nhưng xe đã không còn dầu. Một chút dầu cuối cùng đã hết sạch. Tiêu hao dầu của xe này rất lớn. Lúc này chỉ có thể nghe được thanh âm của chìa khóa đánh lửa. Xe không động đậy được. Thấy xe An Nhiên không nhúc nhích, Vân Đào quay đầu lại. Trong lòng căng chặt, nhưng chê y mặt lại không biểu hiện gì. Nhìn Thanh Long, cười nói. Không có khả năng a, huynh đệ. Chê y xe này còn có đứa nhỏ. Hai nữ nhân này đang chiếu cố hài tử a, đứa nhỏ sao? Thanh Long không nói lý đột nhiên ngẩng đầu cười to. Biểu tình kia phảng phất như đạt được bảo vật gì đó để đánh quái. Có đứa nhỏ sao? Thật đúng lúc, làm đứa nhỏ đi hấp dẫn những tang thi còn lại rời đi đi. Ba chiếc xe này của Vân Đào hấp dẫn một đoàn tang thi lại đây. Sau lại bị chiếc xe chạy trốn kia mang đi không ít, nhưng vẫn còn không ít tang thi đang hướng nơi này chạy đến. Cho nên người kia muốn lợi dụng hài tử, làm lực chú ý của tang thi rời đi, miễn cho tang thi lại kêu gọi đồng bọn. Đến lúc đó tập thể vây công trạm xăng dầu như vậy rất phiền toái. Cái loại ý tưởng như này đã hoàn toàn mất đi tính người. So với lúc trước Vân Đào chỉ khoanh tay đứng nhìn Tiểu Mỹ bị ba người nam nhân đạp hư. Sự tà ác của đám người này đã tới trình độ làm nhân thần cộng phẫn. Vân Đào không thể chịu đựng việc đứa nhỏ bị vứt ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn tàn mát ra sát khí. Đám người kia thấy Vân Đào không dao động, lại không nghe lời, sôi nổi súm lại vọt lên, móc ra dao nhọn cùng gậy gộc. Đột nhiên không biết ai hét to một tiếng, xông lên triển khai vây công Vân Đào. An Nhiên ở phía sau gấp đến độ không ngừng khởi động xe. Nhưng xe vẫn bất động như cũ. Lại nhìn Vân Đào bị trái một dao phải một quyền, ứng đối vô cùng vất vả. Cách chương.